Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1086, chương 1087, tìm đường chết sứ giả. Hai càng, lôi vực lôi cung chính điện, Diệp Lăng nhìn trước mặt chỉ cao khí ngang một cái nhất kiếp tiên đế khinh thường nhìn đại điện. Trong mọi người, lôi vực chi chủ đúng vậy. Ta là vạn lôi đại đế phái tới truyền pháp chỉ. Mau mau xuống nhận đi. Cái kia nhất kiếp tiên đế châm chọc nói. Đây chính là lôi vực. Khắp phòng nhất kiếp tiên đế cùng với tiên tôn. Mạnh nhất bất quá là tứ kiếp tiên đế. Ở tam lưu nhị lưu lãnh thổ chung còn coi là không tệ. Nhưng là phóng tới vạn lôi cương vực trước mặt. Tấm tác, tiểu trùng tử một cái. Diệp Lăng nhìn bên dưới cái này cái gọi là vạn lôi cương vực sứ giả lắc đầu cười cười. Đứng lên, phía dưới mọi người tức thì nóng nảy. Diệp Lăng làm sao thực sự đứng dậy? Ta nói, làm sao không sợ chết đông tây thiên thiên? Ngày, đều có đây, ta thật là rất mê man ai. Diệp Lăng thịch thịch thịch đi xuống, nhìn cái kia hay là nhất kiếp tiên đế lắc đầu. Người bất quá chỉ là như chó chân, một cái truyền tin mà thôi, ở chỗ này bày cái gì phổ, ngươi đây, nói đàng hoàng làm cái gì tới, nhưng sau mau cút, nếu không, ta đây một phòng huynh đệ thấy ngứa mắt, làm ra chuyện xuất cách gì tình ta có thể ngăn không được. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, một đám cường giả đều là tiến lên trước một bước, đặc biệt Hồng Long. Trong mắt đều đỏ, hai tay xác nhập, bốn ngón tay khép lại, trong miệng còn lẩm bẩm thiên niên sát. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ tạo phản có phải hay không? Ta cho ngươi biết, Diệp Lăng, ta là vạn lôi cương vực sứ giả. Ngươi cho ta đừng quá kiêu ngạo, nếu không ta vạn lôi cương vực đại quân đến, coi như là hỏa gia tam ma cũng đỡ không được. Cái này nhất kiếp tiên đế nhìn Diệp Lăng dĩ nhiên như vậy nhục mạ mình. Tức thì liền nóng nảy, tức miệng mắng to, Diệp Lăng thấy này tức thì vui vẻ. Còn uy hiếp chính mình lên, thực sự là không sợ chết quỷ Huynh đệ, ngươi thật là có loại Tới ta lôi cung càn rỡ tới, ta nhìn ngươi thật là không biết Mã Vương gia có mấy con nhãn Tấm tác. Tới, ta cùng ngươi luyện một chút, một cái nhất kiếp tiên đế mà thôi, có đặc biệt cái gì tư cách ở lão tử trước mặt kêu gào. Tin tưởng ta, thật muốn tin tưởng ta huynh đệ, ngươi nhất định phải chết, liền hỏa gia tam ma cũng dám kêu gào. Ha ha, một đám cường giả tức thì cười lên ha ha, Diệp Phi nhãn thần tức thì biến đổi, âm lãnh rất nhiều. Tiến lên trước một bước sát cơ không ngờ, chẳng qua bị bên cạnh Mạc Tinh cản lại, động tức giận cái gì huynh đệ, hắn sống không được, ngươi còn không biết Diệp Lăng tính khí. Mạc Tinh khẽ mỉm cười, hiện tại giết hắn còn sớm một chút, dù sao còn không biết vạn lôi đại đế làm cho hắn tới làm gì đây. Nghe được chu vi đều là tràn đầy tiếng chửi rủa. Cái này nhất kiếp tiên đế tức giận cả người run. Thực sự quá ghê tởm Phải biết, hắn chính là vạn lôi cương vực sứ giả Quá khứ đi tới nơi nào không phải cao nhân nhất chờ. Coi như là hay là tam lưu thượng đẳng lãnh thổ chi chủ thấy hắn cũng phải nói tốt Nhưng là bây giờ đây, lại bị vũ nhục chửi ầm lên. Quả thực làm cho hắn không thể chịu đựng được. Diệp Lăng. Ta cho ngươi biết, mau nhanh tiếp pháp chỉ, nếu không, ngươi khả năng liền xông hạ đại họa. Cái này nhất kiếp tiên đế nghiến răng nghiến lợi, con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng phẫn nộ quát. Diệp Lăng mỉm cười, đột nhiên hắn khuôn mặt sắc một bên, trong cơ thể một điêu luyện khí tức điên cuồng rít gào tịch quyển mà ra. Diệp Lăng thân ảnh động bàn tay như sấm. Mang theo đáng sợ gào thét tiếng gió thổi trực tiếp vỗ ra. Đối diện nhất kiếp tiên đế tới phản ứng cũng không có. trực tiếp đã bị một chưởng này bắn cho đến rồi trên lồng ngực. Trợn to hai mắt, miệng phun tiên huyết, trực tiếp ngã bay ra ngoài. Hoắc, thật mạnh a. Lôi Cung trong mọi người đều cũng có chút khiếp sợ nhìn Diệp Lăng. Đã vậy còn quá mạnh, nhất kiếp tiên đế liền phản ứng kịp cũng không có. Tiên tôn đỉnh phong chiến tiên đế, ngươi cũng dám ra tay với ta. Diệp Lăng, ngươi cũng dám ra tay với ta. Ngươi có biết hay không ta là Vạn Lôi Đại Đế bổ nhiệm sứ giả. Vạn Lôi cương vực sứ giả đều hoàn toàn bối rối. Hàng này điên rồi sao? Dĩ nhiên thực sự dám động thủ. Hắn chẳng lẽ không sợ Vạn Lôi Đại Đế lửa giận sao? Vạn Lôi Đại Đế nhằm nhò gì? Nếu là hắn dám đến, lão tử đem hắn trứng đánh cho tới Thái Dương tiến lên. Trong một sát na, một tiếng phẫn nộ vang vọng ở đại điện bên trong, là Hỏa Gia Tam Ma, từng cái mặt âm trầm, đi nhanh sau rơi đi tới đại điện bên trong, âm lãnh nhìn chằm chằm nằm trên đất nhất kiếp tiên đế. Vạn Lôi Đại Đế nhằm nhò gì? Cái này nhất kiếp tiên đế tức thiếu chút nữa phun ra huyết đến. Nhưng là nhìn người tới chi về sau, cũng là khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Cái này ba đạo khí tức cường đại, cái nào đều là có thể so với Vạn Lôi Đại Đế nhân vật đáng sợ a. Thậm chí có qua Hỏa Gia Tam Ma, tuyệt đối là Hỏa Gia Tam Ma a. Cái này một cái này Vạn Lôi cương vực sứ giả khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Sát bạch sát trắng, hắn dám cùng Diệp Lăng kêu gào. Nhưng là cho hắn thêm một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Hỏa Gia Tam Ma kêu gào a. Trừ phi là ghét bỏ chính mình sống quá dài. Ngươi tên chó chết này, thật to gan, cũng dám cùng nhà ta cung chủ kêu gào. Tấm tắc, ngươi nói ta làm như thế nào dằn vặt ngươi đây? Dằn vặt cái dám a đại ca. Trực tiếp lột ra, đem hắn ba hồn bảy vía bắt được luyện hóa vạn năm mà chết. Đúng, không thể tiện nghi hắn. Cái gì mèo mèo chó chó lại cũng dám ở chúng ta Lôi Cung ầm ĩ. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hỏa Gia Tam Ma từng cái nộ quát. Uống, cái này sứ giả hai chân sợ đều mềm run lên. Cái này ba cái ma đầu sẽ không tới thật sao? Tha mạng, tha mạng a. Ta là phụng chỉ tới mời Diệp Lăng cung chủ đi vào tham gia ta Vạn Lôi cương vực thưởng thức trà. Đại hội, nhà của ta đế quân nói, Vạn Lôi cương vực cùng Lôi vực chỉ kém một chữ. Đây là có duyên phận, đặc biệt mời Diệp Lăng cung chủ đi vào thưởng thức trà. Không có ý tứ gì khác a. Sứ giả lúc này cũng là sợ, Lôi Cung trong cường giả đều là khinh bỉ nhìn hắn. Cái này bắt nạt kẻ yếu món lòng. Diệp Lăng nghe xong chi sau đứng dậy, đi tới đại điện bên trong, cười lạnh một tiếng, thưởng thức trà, ta xem là hồng môn yến chứ. Dứt lời thanh âm, Hỏa Gia Tam Ma lão đại cười lạnh một tiếng, một tay vỗ, đáng sợ lực lượng trực tiếp đem cái này sứ giả bao vây lại. Ầm ầm, rung động thanh âm rơi hạ chi về sau, cái này sứ giả trực tiếp thành mảnh vụn cặn bã, bị hắn cho một chưởng đập chết. Cái này sứ giả đến nhất sau cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chết ở Lôi Cung bên trong. Không đều nói không chém sư ấy ư, làm sao chính mình cứ như vậy chết rồi. Hắn chính là tiện đi tới Diệp Lăng trước mặt diễu võ dương oai, thuần túy là muốn chết. Cung chủ, cái kia Vạn Lôi Đại Đế xem ra là đang đùa trò gian trá a. Nhất định không thể đi. Đúng vậy, ta nhìn hắn là giáp tâm bất lương. Còn thưởng thức trà đại hội, phẩm giá cái cọng lông trà a. Ta cũng không tin hắn Vạn Lôi cương vực thực sự dám hướng chúng ta động thủ. Huynh đệ chúng ta bả vai trên, lên, chống một cái đầu, cũng không sợ ai. Tức thì đại điện bên trong một đám cường giả đều là ồn ào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vạn Lôi Đại Đế đây tuyệt đối là âm mưu a. Diệp Lăng mỉm cười, thưởng thức trà biết sao? Tại sao không đi? Lão Hỏa, chúng ta đi một hồi. Diệp Lăng hướng phía Hỏa Gia Tam Ma lão đại mỉm cười. Hỏa Gia lão đại gật đầu, cung chủ quyết định là được, lại không phải là cái gì đao sơn biển lửa. Đối với Hỏa Gia Tam Ma mà nói, một cái nhất lưu thượng đẳng lãnh thổ cũng là không tính là đao sơn biển lửa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.